Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323. Chương 1323 Cung Nhân Thăng Chức Sổ Tay. Minh Ca thanh âm nặng nề, uy khí 10 phần, trên mặt đất quỳ Nam Hài lại không có nửa điểm chịu phục ý tứ. Ngươi có bản lĩnh đem cổ tay của ta tiếp hào. Chúng ta lại đánh một hồi, tiềm ý tư chính là Minh Ca căn bản đánh không lại hắn. Chẳng qua là mưu lợi, Minh Ca liếc xéo hắn. Ngươi nếu là đem người khác đánh ngã, ngươi sẽ cho người khác cơ hội lại làm hắn đánh ngươi. Không đợi Nam Hài trả lời, nàng tiếp tục lại nói. Mặc kệ dùng cái gì phương pháp, thua chính là thua, thắng chính là thắng, sinh tử chi chiến. Ai cho ngươi đổi ý cơ hội? Nam Hài chậm rãi cúi đầu, như là ở trầm tư giống nhau. Minh Ca chính mình không bao nhiêu thời gian cùng hắn lãng phí. Nàng tiến lên nắm Nam Hài thủ đoạn bạch bạch hai hạ, trực tiếp đem cổ tay của hắn tiếp hào. Này Nam Hài lại tại hạ một khắc há mồm liền đi cắn Minh Ca cổ, sớm có phòng bị Minh Ca trực tiếp dùng đầu đánh vào hắn trên trán. Nam Hài bị đâm cho một lăn long lóc lăn ngã xuống trên mặt đất. Minh Ca ngồi trở lại ghế dựa hỏi hắn. Ngươi tên là gì? Vèo vèo vèo đứng dậy Nam Hài ngồi xổm trên mặt đất. Này tư thế rõ ràng còn nghĩ thời khắc bổ nhào vào Minh Ca trên người tìm về bãi đâu. Hắn quật cường hư lạnh. Ta không có tên. Minh Ca dứt khoát hỏi hắn. Ngươi là cái gì thân phận? Như thế nào sẽ ở trong hoàng cung? Ta không có thân phận. Nam Hài trừng mắt Minh Ca. Ta từ nhỏ liền ở trong hoàng cung. Đứa nhỏ này nói chuyện thời điểm thanh âm oán hận, có loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Đại khái là cảm thấy Minh Ca hỏi quá rong dài. Hắn càng muốn cùng Minh Ca tới một trận. Minh Ca xem nhẹ hắn cảm xúc. Ai đem ngươi nuôi lớn? Kỳ công công, Kỳ công công. Minh Ca ở ký chủ trong trí nhớ cũng không có lục soát như vậy nhất hào người. Nàng tiếp tục hỏi tiểu Nam Hài, là Kỳ công công làm ngươi tới tìm ta? Kỳ công công bao lớn rồi? Không phải, Nam Hài ngữ khí rõ ràng có chút ảm đạm. Kỳ công công khoảng thời gian trước đã chết. Hắn nói tìm người dạy ta biết chữ. Biết chữ làm cái gì? Nam Hài ngẩn người. Vấn đề này hắn giống như không suy xét quá. Bất quá lập tức hắn liền nói, Kỳ công công nói ngươi là hoàng hậu, còn nói ngươi thức rất nhiều, tự hiểu rất nhiều đạo lý. Ta muốn cùng ngươi học thức tự, nói đúng lý hợp tình. Vẫn là ở yêu cầu Minh Ca, ta dựa vào cái gì giáo ngươi? Nam Hài nghe vậy tạch đứng lên, chờ ta đánh qua ngươi, ngươi khẳng định đến dạy ta. Ta một nữ nhân, đánh đến cái gì giá? Minh Ca nhíu mày, chỉ có thô bỉ mãng phu hoặc là những cái đó vô lý người đàn bà đanh đá nhóm mới có thể động bất động liền đánh nhau. Ta đối đánh nhau không có hứng thú. Ngươi nếu là tìm ta liền vì đánh nhau, kia vẫn là nhanh lên cút đi. Nam Hài hiển nhiên đều không có bị người hô qua lăn, lập tức đứng dậy liền hướng ngoài cửa đi đến. Minh Ca tiếp tục nói, đường đường nam tử hán, nói chuyện hành sự phải có quyết đoán. Nếu quyết định đi, liền không cần lại quay đầu lại. Hảo mã còn không ăn hồi đầu thảo đâu. Huống chi là cá nhân, Nam Hài đi đến ngạch cửa chỗ bước chân liền đứng trụ. Hắn khi còn nhỏ đánh không lại những cái đó bọn thái giám, đã bị các loại khi dễ, sau lại đánh thắng được. Những người đó trực tiếp vây quanh đi lên quần ẩu hắn, hoặc là ở hắn đồ ăn hạ thuốc sổ. Hắn vì thế chậm rãi cũng đi học dùng bất cứ thủ đoạn nào. Sinh hoạt trừ bỏ các loại đánh nhau chính là các loại ám chiêu. Rất ít có người cùng hắn giảng đạo lý. Hắn chính là có ngốc lại vô tri, cũng phẩm ra nữ nhân này trong lời nói những cái đó cái gọi là đạo lý. Kỳ công công nói hoàng hậu là cái người tài ba. Kỳ công công là đối hắn tốt nhất người, khẳng định không phải lừa hắn. Nam Hài ở ngắn ngủi do dự lúc sau quyết đoán lại đi trở về ở Minh ca trước mắt. Kia muốn thế nào ngươi mới có thể dạy ta biết chữ? Minh ca hỏi hắn, ngươi ban ngày đang làm chút gì? Kỷ công công đã chết. Ta thế thân hắn ở thú lều quét tước vệ sinh, cái gọi là thú lều. Là ở hoàng cung một chỗ triền núi trên đầu. Tiên đế ái săn dã thú. Cho nên trong hoàng cung chuyên môn sáng lập cái khu vực săn bắn. Bất quá tiên đế chơi không mấy năm liền tử kiều kiều. Tân đế tiền nhiệm, quốc đấu gia đấu đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Nơi nào còn có thời gian chơi loại này, cho nên khu vực săn bắn cũng liền hoang phế. Nam Hải như vậy vừa nói. Minh ca tựa hồ mới nhớ tới, khu vực săn bắn ly lãnh cung đảo không phải quá xa, cho nên cái này Nam Hải là giả mạo tiểu công công sao? Hắn muốn thật thay dám nói. Thanh âm tuyệt không sẽ như hiện tại giống nhau là cái vịt được giọng, Minh ca nói. Về sau ngươi liền thời gian này đến đây đi. Nam Hải cũng không có nghe hiểu Minh ca lời này. Vậy ngươi thế nào mới có thể dạy ta biết chữ? Này hùng hài tử, Minh ca ngó hắn liếc mắt một cái. Ta không giáo ngươi biết chữ. Ngươi khuya khoát tới ta nơi này chẳng lẽ là muốn đánh nhau không thành? Nam Hải lúc này mới tỉnh ngộ. Bất quá hắn nghiêng đầu trừng mắt Minh ca. Buổi tối lại không có đèn. Ngươi như thế nào dạy ta biết chữ đâu? Nghe nói biết chữ còn cần giấy cùng bút. Bất quá ta có giấy bút, nhưng là không có đèn dầu. Đèn dầu nơi nào là bọn họ loại này cấp bậc người có được? Minh ca lại không thèm để ý. Kia ngày mai bắt đầu, đem ngươi giấy bút lấy thượng. Nam Hải do dự mà đi hướng cửa. Đi rồi vài bước lại dừng lại. Cái kia, ta hôm nay dù sao cũng tới. Ngươi sẽ dạy ta mấy chữ được không? Ngươi nói cho ta, ta chính mình ghi tạc trong lòng. Minh ca kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Đứa nhỏ nói, mới gặp khi như lang tựa hổ. Quả thực tựa như cái dã thú giống nhau. Nhưng hiện tại hắn sợ hãi đứng ở cửa. Lại giống cái ngượng ngùng, lại vội vàng muốn học đến giờ tri thức hồn nhiên thiếu niên, ta cho ngươi khởi cái tên đi. Minh ca, thanh âm bất chi bất giác chung cũng cùng mềm. Hôm nay giáo ngươi nhớ kỹ tên của ngươi được không? Ta có thể có tên sao? Nam Hải ánh mắt sáng lên. Kia ta nương gọi cái gì hảo đâu? Tiểu Nhạt được không? Hắn hiện giờ là cái tiểu thái giám. Tên tất nhiên là càng lớn chúng càng tốt. Minh ca tên này, kỳ thật nhiều ít ở ẩn hàm. Nàng cùng đứa nhỏ này, cũng coi như là nhặt tới một đoạn tiểu duyên phận, tiểu nhặt. Nam Hải ở trong miệng lẩm bẩm niệm mấy lần, một chút đều không uy vũ. Minh ca, uy vũ không phải dựa tên tới trương hiển, dựa vào là chính ngươi thực lực cùng ngươi uy vọng. Tên chỉ là một cái danh hiệu. Thuyết minh không được cái gì, càng là lợi hại người, càng không yêu hiện sơn lộ thủy, càng là nông cạn người, mới càng ái nơi trốn làm nổi bật tranh cao thấp, này vẫn là quải cong tại giáo huấn hắn. Nam Hải bĩu môi, lại không có phản bác, kia ta liền kêu Tiểu Nhạt đi, Minh ca làm hắn bắt tay lấy tới. Tiểu Nhạt cho rằng Minh ca lại muốn bẻ cổ tay của hắn. Phản xạ tính rút tay về, bất quá ở Minh ca bình tĩnh dưới ánh mắt. Hắn một lát lại do dự dự đi đến Minh ca trước mắt. Đem tay duỗi tới rồi Minh ca đáy mắt. Ngươi nếu dạy ta biết chữ, ta liền bất hòa ngươi đánh nhau, cho nên ngươi cũng không cần lại đem ta thủ đoạn bẻ gãy. Này cay, quỷ gì logic, Minh ca chảo qua hắn tay. Ở hắn trong lòng bàn tay từng nét bút dạy hắn Tiểu Nhạt hai chữ, này hùng hài tử. Học tự nhưng thật ra rất nhanh, Minh ca dạy hắn mấy lần sau, hắn liền có thể ở Minh ca trong lòng bàn tay viết ra tới, được Minh ca khích lệ. Tiểu Nhạt lúc này mới cao hứng rời đi, hắn vừa đi. Minh ca cũng không có lập tức tu luyện, nàng bắt đầu tinh tế hồi ức ký chủ những cái đó ký ức. Canh 4, cuối cùng mấy cái giờ, tháng này vé tháng không đầu sẽ trở thành phế thải đát. Có vé tháng 2 chỉ nhóm cầu đầu uy, Hết chương.